cũng không phải hoàn toàn là không thể sinh con. Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Lâm Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net